Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, uy thế một kiếm rung trời cung. Tại Mạc Thiên một chiêu đánh lui Dương Tiễn chiến thần pháp tướng thời điểm. Trời trong cung đã là hiện lên vẻ kinh sợ. Sao, làm sao có thể, kia Minh Vương một chiêu đem chiến thần pháp tướng cho đánh lui. Thật bất khả tư nghị, nhị lang chân quân chiến thắng pháp tướng chính là tam giới số một số hai pháp tướng, vậy Minh Vương pháp tướng là cỡ nào cường đại, tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy thiên địa pháp tướng. Vậy Minh Vương xuất kiếm, làm sao chạm hết rồi? Không, không có chạm không, hắn một kiếm kia chém là Nam Thiên Môn phương hướng. Ngoặc kép, sau đó, đạo kiếm khí kia lấy tốc độ cực nhanh đánh xuyên toàn bộ Nam Thiên Môn. Không phải Nam Thiên Môn quá yếu đuối, mà là Mạc Thiên một kiếm này thật sự quá mức cường đại. Cho dù là liền vô cùng kiên cố còn có tiên pháp gia trì Nam Thiên Môn trực tiếp vỡ nhỏ. May mà giữ cửa thiên binh thiên tướng phản ứng tương đối nhanh chóng. Không thì liền trực tiếp bị ép thành thịt nát. Sau đó, chính là, một tiếng, thiên cung 36 trọng thiên đều run rẩy nháy mắt. Ngay cả Lăng Tiêu trong bảo điện đều có thể cảm giác được. Ngọc Đế cùng chúng thần tiên toàn bộ đều sợ ngây người. Ép ta, Nam Thiên Môn phá hủy. Đây chính là mấy ngàn vạn năm chưa từng phá hoại Nam Thiên Môn. Thiên cung mặt mũi của nha, Ngọc Đế mặt đều đen rồi. Chúng tiên rốt cuộc trong lúc nhất thời không biết nên làm phản ứng gì. Một kiếm này tới quá đột ngột rồi. Cơ hồ là trong nháy mắt liền từ nhân gian xuyên phá không gian bàn đi tới Nam Thiên Môn. Lý Tĩnh giận dữ nói. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Minh Vương phá hoại Nam Thiên Môn. Đây là trọng tội. Thần chờ lệnh xuất lĩnh 10 vạn thiên binh thiên tướng đi vào lùng bắt Minh Vương. Tỏ vẻ ta thiên cung chi uy nghiêm, cũng có thật nhiều thần tiên phụ họa Lý Tĩnh. Thái Bạch Kim Tinh nói, bệ hạ, tuyệt đối không thể, Minh Vương chưa bao giờ đã làm một kiện có hại chuyện thế gian. Lại đã tín ngưỡng thành tiên, chiến lực vô pháp lường được, nếu như tùy tiện lùng bát, nhất định vì ta thiên cung dưới tàng cây đại địch, lại bị thế nhân phỉ nhổ. Lý Tĩnh nói, Thái Bạch Kim Tinh, người đừng vội tà thuyết mê hoặc người khác, chỉ là một cái vừa thành tiên phàm nhân mà thôi. Cầm cũng liền lấy, lẽ nào phá hoại Nam Thiên ta cửa không cần thiết bị trừng phạt sao? Thái Bạch Kim Tinh nói, là chúng ta trước tiên phái người đi dò xét hắn, hắn mới ra tay trấn nhiếp, tuyệt đối không thể đem việc này quái đến hắn trên người một người. Lý Tĩnh chỉ đến Thái Bạch Kim Tinh nổi giận nói, Thái Bạch, người sợ là thu Minh Vương chỗ tốt đi, cư nhiên như thế nói chuyện cho hắn. Lý Tĩnh đây không giải thích được chỉ trích, cho dù liền Thái Bạch Kim Tinh loại này người hiền lành đều là nổi giận thiên địa chứng giám. Hắn làm tất cả cũng là vì thiên cung, hắn thật cho rằng Minh Vương cái người này quá mạnh mẽ, quá thần bí, tuyệt đối không thể chọc. Thái Bạch Kim Tinh hít sâu một hơi, không nhịn được cùng Lý Tĩnh đối phun kích động, hướng về phía Ngọc Đế dập đầu nói, bệ hạ, nghĩ lại nha, Ngọc Đế đương nhiên sẽ không hoài nghi Thái Bạch Kim Tinh. Hắn là hạng người gì? Ngọc Đế rõ ràng nhất, Thái Bạch Kim Tinh đối với thiên cung tận tâm cùng Lý Tĩnh một dạng đều là không thể nghi ngờ. Chỉ là lập trường bất đồng mà thôi. Ngọc Đế nhìn đến Quan Âm Bồ Tát, hỏi, Bồ Tát nghĩ như thế nào? Quan Âm Bồ Tát hai tay ngón tay liền động, liên tục thôi diễn vài chục lần, tựa hồ cũng không phải cái gì quá kết quả tốt. Quan Âm Bồ Tát nói, thận trọng. Ngọc Đế hít sâu một hơi, cái Minh Vương này có khó làm như vậy sao? Ngọc Đế nói, lập tức đem Dương Tiễn cho gọi trở về. Một kiếm kia quá kinh khủng, còn may là từ Dương Tiễn đỉnh đầu bay qua, Dương Tiễn đang muốn chê cười một hồi Mạc Thiên, đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Hắn quay đầu đi, liền phát hiện Nam Thiên Môn đã phá hủy. Thảo nêu mã nha, kiếm chạm Nam Thiên Môn. Lão tử là không phải nhìn lầm. Tên này so sánh ta tưởng tượng còn muốn phách lối gấp 10.000 lần a. Ta con mẹ nó ngày nhớ đêm mong thương bổ Nam Thiên Môn. Đó cũng chỉ là suy nghĩ một chút a. Mạc Thiên nói, nhị lang chân quân, thử dò xét cũng không xê xích gì nhiều. Chúng ta cũng nên dừng tay đi. Dương Tiễn thu hồi thiên địa pháp tướng. Quát lên, đã ghiền, quá đã nghiền rồi. Còn muốn đại chiến 300 hiệp. Bất quá hôm nay liền đến đây chấm dứt đi. Hôm nay đại chiến, Dương Tiễn xác thực đánh sung sướng tràn trề. Mạc Thiên nói, chân quân vừa đã hoàn thành rồi nhiệm vụ, ta cũng phối hợp ngươi hoàn thành nhiệm vụ, không bằng rời đi luôn đi. Dương Tiễn nói, ta nghe Hoa Quả Sơn là một thần kỳ thế ngoại chi địa. Minh Vương có thể hay không để cho ta đi vào xem một chút? Mạc Thiên nói, đó là tự nhiên, chân quân bất cứ lúc nào đều có thể đi. Lúc này, Dương Tiễn lấy ra một khối màu vàng ngọc bài, phía trên kim quang lóng lánh. Dương Tiễn cau mày, nói ra, Thiên Cung muốn ta đi trở về một chuyến, chờ ta hạ Thiên Cung, đi liền Hoa Quả Sơn. Mạc Thiên gật đầu một cái, Dương Tiễn đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Hướng phía Ngọc Đế quỳ một chân xuống nói, thần Dương Tiễn, tham kiến Ngọc Đế. Ngọc Đế vung tay lên nói, miễn lễ, đây Minh Vương chính là cùng ngươi bất phân cao thấp. Dương Tiễn nói, Minh Vương từng nói, chỉ có một nửa chiến lực cùng ta đối chiến. Lời vừa nói ra, chúng tiên xôn xao, đây Dương Tiễn đã là chiến lực vô thất đạt đến tiên đế đỉnh phong. Minh Vương chỉ dùng giống như chiến lược, mở cái gì quốc tế đùa giỡn. Ngọc Đế nói, ngươi tin không? Dương Tiễn suy tư một hồi, nói ra, ta không tin. Mọi người gật đầu, chúng ta cũng không tin. Châu này ra thổi, liền bản thảo cũng không đánh. 480 nhưng mà Dương Tiễn câu nói tiếp theo lại để cho tất cả mọi người muốn thổ huyết. Dương Tiễn nói tiếp, ta cảm thấy Minh Vương chỉ dùng 3 thành chiến lực. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong một mảnh xôn xao, vang dội vô số tiếng chất vấn cùng ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Ngọc Đế nói, vậy Minh Vương cũng là tiên đế cảnh, liền chỉ ra 3 thành chiến lực, làm sao có thể cùng ngươi ngang tay? Dương Tiễn nói, bệ hạ chớ quên hắn là tín ngưỡng thành tiên. Cùng thần nhất chiến liền tín ngưỡng chi lực đều vì từng vận dụng. Hơn nữa ta có thể cảm giác được hắn còn có thật nhiều tuyệt kỹ không dùng. Chỉ là dùng bình thường nhất phương thức cùng ta chiến đấu. Chúng tiên vô ngôn, hắn đây sao cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Sau đó toàn bộ thần tiên đều bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Ngọc Đế chỉ ra 3 thành chiến lực có thể hay không chiến thắng Dương Tiễn. Thật giống như cũng có chút khó khăn a. Nghĩ tới đây, chúng tiên tê cả da đầu. Vậy thật là quá mạnh mẽ. Cũng khó trách cũng Quan Âm Bồ Tát đều nói một câu, thận trọng. Loại chiến lược này, không thận trọng không được đâu. Ngọc Đế tuy rằng trong tâm khó chịu, nhưng mà xác thực ha ha cười nói. Mà thôi, vừa Minh Vương cùng thế giới vô hại, liền tạm thời xem chừng đi. Bãi chiều, Thái Bạch Kim Tinh nắm chặt tâm rốt cuộc buông xuống. Hắn có thể cảm giác được Ngọc Đế thiếu một chút liền muốn tấn công Hoa Quả Sơn rồi. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.